Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, tình cờ gặp băng điệu lăng, cảm thụ được bờ mông phía sau lửa giận, Khương Dự Tâm cũng là nắm thật chặt, một cái phàm trần cảnh tầng 5, dám như thế khiêu khích một cái địa cảnh, chỉ sợ cũng duy nhất cái này một nhà rồi. Trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ, bất quá như thế nào đều tránh không được đuổi giết, cũng không nhiều lắm khác nhau. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự cũng mặc kệ như vậy nhiều, bất cứ giá nào rồi, bắt đầu đối với phía sau hô to, lời nói càng là một câu so với một câu làm giận. Hỏa oa, có phải hay không tài sinh hạ, hỏa lực chưa đủ à? Hỏa oa, ngươi như vậy nhỏ một cái, bay chậm một chút, ly biệt bị gió thổi rời đi. Hỏa oa, ngươi cởi chuồng, tiểu đệ đệ lộ ra, như vậy nhỏ, cẩn thận đừng để bên ngoài đi ngang qua chim nhỏ trở thành côn trùng chọc tới ăn. Hậu phương, đầu tóc màu đỏ hồng hài đầu nghe vậy, toàn bộ người đều muốn nổ, hắn mới xuất thế. Liền lọt vào như vậy nhục nhã, mỗi câu lời nói đều không có ly khai nhỏ ý tứ, chọt chúng trong lòng của hắn đau nhức điểm mà ni có thể chứng kiến. Tại Khương Dự ngôn ngữ thế công xuống, cả người hắn làn da đều trở nên đỏ bừng, cái chán hỏa thụ tươi đẹp được ướt át ra máu tươi. Chung quanh hắn, nằm trong phạm vi trăm thước, tất cả đều là đỏ thẫm hỏa diễm, tạo thành một cái đại hỏa cầu, tựa như phiên bản thu nhỏ thái dương giống nhau. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng nằm ở chỗ giữa. Ngoạn tàu, cái này không phải hỏa oa, rõ ràng là tam vị chân hỏa hồng hài nhi a. Khương Dự kinh hãi, gặp một tòa núi lớn xuất hiện ở trước mắt, ngọn núi này rất lớn, đều nhanh so ra mà vượt Thiên Trú Thành một nửa. Nhưng mà cũng không có người loại cư trú, mà là bị hung thú chiếm cứ. Vội vàng xông vào trong rừng cây. Vũ trụ phi xa thể tích cũng không lớn, tại cao lớn cây cối lúc giữa xuyên thẳng qua, lợi dụng địa hình quần nhau. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng thịnh nộ, trong mắt ánh lửa sáng chói, theo sát lấy Khương Dự xông lên hạ xuống. Hỏa cầu đun trong rừng rậm, thành từng mảnh đại hỏa giấy lên. Vô số hung thú ác điểu kinh hoàng chạy thục mạng. Hỏa diễm đồng dạng bao trùm tại Khương Dự vũ trụ phi xa lên. Nhưng từ cây cối trong xuyên qua, bị suy yếu, đồng thời nhiệt năng dự trữ chuyển đổi khí đã có ba cái đèn chỉ thị sáng lên. Hừ hừ. Cái này tiểu thi hài, ta cũng không tin ngươi có vô hạn linh lực rồi. Linh lực của ngươi tại tiêu hao, của ta nguồn năng lượng rồi lại đang không ngừng bổ sung. Liền xem chúng ta ai hao tổn qua được ai. Khương Dự hừ nhẹ rồi hai tiếng. Đối với đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng, mất đi lý trí một mặt tiến công, cảm thấy cao hứng. Ai nha, nóng quá a, nhanh nóng chết ta mất. Khương Dự vừa chạy vừa hô to, vẫn thiếu một ít tự muốn đem ta nướng chín. Như vậy chạy trước, chỉ chốc lát sau, liền chạy ra khỏi núi lớn, lại tiến vào bầu trời, tiếp tục bị oanh nổ. Nhưng cũng may vũ trụ phi xa vỏ ngoài thật sự cứng rắn, một điểm không có hư hao. Cái này vẫn phải cảm tạ cái kia Nguyệt Vũ Tân lão nhân kia. Mặc dù là một cuộc giao dịch, bỏ ra chút ít đại giới, nhưng chất lượng gạch thẳng đánh dấu, xem như kiếm lớn. Dù sao lại chỉ đạo cái kia Nguyệt Mộ Thanh luyện khí, cũng không phải cái gì đại sự. Cách đó không xa, núi lớn bên cạnh một cái tan hoang đường núi, từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi, hai thiếu nữ hành tẩu ở phía trên. Kỳ thật một 15-16 tuổi, quần trắng bồng bềnh, tóc xanh xái xái, khuôn mặt quá mức đẹp, nhìn từ xa như núi trung hạ đến thần nữ. mà nàng bên cạnh chính là một cái tiểu cô nương, 11, 12 tuổi, xinh đẹp đáng yêu, điệu lăng tỉ, ngươi xem đó là cái gì nha? Ngọc Nghê trắng nõn ngón tay, chỉ chân trời cái kia kỳ quái thiết vỏ bọc cùng phía sau một lớn đoàn hỏa diễm mà ni không cần. Ngọc Nghê nhắc nhở, băng điệu lăng đã sớm chú ý tới bên kia tình cảnh. Nàng trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ cười vỗ vỗ Ngọc Nghê đầu. Ngươi cái gì thời điểm cũng yêu mến quản người khác nhàn sự rồi, nói xong. Băng điệu lăng không có lưu lại, mà là mang theo một tia phiền não, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Nàng thời gian đã không nhiều lắm, dưới chân trắng như tuyết dày dẫm qua bùn đất. Trần thế không nhiễm mà ni, Ngọc Nghê thè lưỡi, dựng lên cái mặt quỷ. Nhưng trong lòng vẫn là ngăn không được hiếu kỳ đó là cái gì thứ đồ vật. Mà đi ngang qua Khương Dự, nhưng là ánh mắt thoáng nhìn, thấy được trong núi hai thiếu nữ. Bởi vì cách được quá xa, hắn cũng không có nhận ra các nàng chính là từng tại miếu đổ nát bên cạnh sơn động bái kiến cái kia. Hai nữ tử, ai, cái này ở đâu ra nhà giàu thiếu nữ, không có việc gì chạy những địa phương này đến làm gì sao? Khương Dự chuyển đổi phương hướng, không dám tiếp tục hướng trước, bằng không thì đầu tóc màu đỏ hồng hai đồng hỏa diễm có thể gặp làm bị thương cái kia hai thiếu nữ. Hặc hặc, ngươi là muốn bảo hộ kia hai cái nhân loại sao? Đầu tóc màu đỏ hồng hai đồng rồi lại đã nhìn ra, lập tức càn rỡ cười to, lại hướng về kia hai thiếu nữ bay đi. Vô tận hỏa diễm đánh tới, đều muốn dùng kia làm con tin. Cái nhân loại này, nếu như phải bảo vệ cái này hai thiếu nữ, nói rõ bọn hắn khẳng định nhận thức, vẫn rất quen thuộc. Bắt lấy các nàng, nhìn ngươi vẫn sao vậy trốn? Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng hung dữ nói. Khương Dự trong lòng quính lên, cái này tiểu thi hài, lúc này thời điểm sao vậy, chỉ số thông minh thông suốt rồi hả? Xem ra vừa rồi mắng được còn chưa đủ thảm a. Khương Dự nhướng mày, vũ trụ phi xa bay trở về. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng thấy vậy, cười lạnh một tiếng, càng là thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Hắn ra tốc đi chỗ đó hai thiếu nữ chỗ. Điệu lăng tỉ, ngươi xem, bọn họ chạy tới rồi. Ồ, không phải mới vừa hỏa diễm tại đuổi theo thiết vỏ bọc sao? Hiện tại sao vậy trái ngược? Ngọc Nghê nghi hoặc kêu sợ hãi. Băng điệu lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu kia, nguy hiểm đã đến cũng không biết. Là một điểm nguy cơ ý thức đều không có. Nàng thần sắc bình tĩnh mà nhìn về phía cái kia sông lại hỏa hồng sắc tóc hài đồng. Tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền tới. Đồng thời, đi vào còn có mãnh liệt hỏa diễm, không lưu tình chút nào về phía các nàng cuốn tới. Ngọc Nghê thấy vậy, thần sắc ngẩn ngơ, cực lớn động tĩnh đem nàng dọa sợ. Băng điệu lăng nhíu mày, thân thể nàng hết sức nhỏ, xinh đẹp phi phàm, hình dạng trên làm cho người ta cùng vũ lực không dính nổi bên cạnh cảm giác không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng giờ khắc này, trong cơ thể nàng, cái kia cho tới nay yên tĩnh linh lực bắt đầu vận chuyển. Cẩn thận, lúc này thời điểm Khương Dự chạy đến, chưa kịp thấy rõ hai cô gái này hình dạng, vũ trụ phi xa liền trực tiếp ngang ngăn tại các nàng trước người, đem hỏa diễm trở ngại chết chống đỡ. Khá tốt bắt kịp rồi. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là đối với kế tiếp nên sao vậy mang hai người này đào tẩu rồi lại không có biện pháp. Hặc hặc, ngươi quả nhiên quan tâm hai cô gái này. Cái này ngươi mang theo hai cái vướng víu, nhìn ngươi sao vậy trốn. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng càn rỡ cười to. Khương Dự một hồi đau đầu. Cái kia, hỏa thần đại ca, chúng ta có việc tốt thương lượng. không bằng chọn cái đấy. Một chọi một đại chiến 300 hiệp. Ngọc Nghe lúc này mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc mà nhìn một màn này. Nàng nhận ra Khương Dự, bởi vì đã từng Thiên Chú Thành biến ra bóng trắng dọa qua hắn. Băng Điệu Lăng cũng có chút kinh ngạc, linh lực vững vàng xuống. Nàng nghe thanh âm, trong cảm giác người có chút quen thuộc, nhưng bởi vì khoảng cách lần trước cùng Khương Dự gặp nhau đã qua đi thật lâu, trí nhớ của nàng có chút quên lãng, nhất thời nhớ không nổi. Bất quá, nghe được cái kia đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng mà nói, nàng rồi lại có chút tức giận cùng buồn cười. Không nghĩ tới, nàng cũng có bị người coi như vướng víu một ngày. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng trong lòng tức giận không chỉ có, hiện tại hối hận rồi. Bất quá ngươi không có cơ hội. Hắn linh lực mãnh liệt, mi tâm hỏa thụ dấu vết bắt mắt. Lúc trước không có cơ hội tụ lực, lần này hắn muốn sử dụng ra lợi hại nhất trời sinh thần thông, trực tiếp đem ba người này nướng chín. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hết chương.